cành bơ vơ, hàng cây đưa em đi về, giọt nắng nhấp nhô. Em đứng lên mùa đông nhạt nhòa, từng đêm mưa mưa lạnh, từng ngón sương. Em đứng lên mùa xuân vừa mở, nụ xuân xanh cành thanh thang, chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng. Mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi, mùa đông dòng máu trong người, nghe xót xa hẳn lên tuổi trời. Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nắng kiếp người. Nắng nhấp nhô, em đứng lên mùa đông nhạt nhòa, từng đêm mưa mưa lạnh, từng ngón sương mù. Em đứng lên mùa xuân vừa mở, mùa xuân xanh cành thanh. Vào ngày tuổi em trên cành bão bùng, mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi, mùa đông vơi vơi, mùa hạ khói mây. Từ từ nay em gọi tình yêu dấu trong người, nghe xót xa hẳn lên tuổi trời. Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho.